Dị thế đế vương luyến, chương 46, góc truyện audio.com. Tối nay ánh trăng đặc biệt sáng, vô số vì sao lóe ra ánh sáng chói mắt như ngọc. Lúc này trong ngự thư phòng đèn đuốc sáng trưng, Hiên Viên Dạ ngồi trước bàn lẳng lặng lật xem một vài tấu chương. Hiên Viên Nghệ còn lại là ngồi trên nhuyễn ghế cách đó không xa hưởng thụ bàn ăn đủ loại điểm tâm tinh xảo. Trong phòng thực im lặng. Trừ bỏ tiếng Hiên Viên Dạ lật tấu chương còn có thể nghe thấy tiếng bước chân của thị vệ qua lại tuần tra ngoài cửa cùng âm thanh dế mèn kêu. Nghệ nhi, sự tình xong xuôi rồi sao? Hiên Viên Dạ từ đống tấu chương trên tay ngẩng đầu, tùy tiện hỏi một câu. Ân, ta còn nghĩ là ngươi sẽ không hỏi a. Đem gì đó bỏ vào miệng một ngụm nuốt vào, bưng trà lên uống mấy ngụm. Hiên Viên Trác cùng với Hiên Viên Huân vì là hoàng tử cho nên liền ban rượu độc. Về phần thừa tướng kia thì xét nhà, ngày mai ở ngọ môn xử trảm. Tùy tay lấy khối bánh quế hoa bỏ vào trong miệng. Ân, ăn ngon sao? Nhìn thấy hắn một bên hướng mình hồi báo, một bên đối bàn điểm tâm yêu thích không buông tay. Hiên Viên Giả có chút buồn cười hỏi. Ân, cũng không tệ, ngươi muốn ăn không? Tùy ý gật gật đầu. Đem điểm tâm đủ mọi màu sắc đặt trước mặt Hiên Viên Dạ. Ôm lấy thắt lưng hắn, đặt Hiên Viên Nghệ ngồi ở ngự ghế cùng mình. Không được, trẫm không thích đầu ngọt, ném một cái ánh mắt khinh bỉ. Không sao cả cùng hắn ngồi trên ghế, ánh mắt trong lúc vô tình nhìn vào tấu chương trên bàn. Nội dung, ha ha, không thể tưởng được mấy đại thần tâm phúc của ngươi làm việc hiệu suất thật không tồi nha. Ân, chỉ sợ Nghệ Nhi không ngừng dùng nhất chiêu này đi. Nhìn nhìn hắn, Hiên Viên Dạ nói, kia đương nhiên, ta dám cam đoan không lâu nữa Bắc Cảnh Quốc sẽ loạn trong giặc ngoài. Hiên Viên Nghệ trên mặt hiện ra tươi cười. Là rảo hoạt cười, sa đọa mỉm cười, như là hứa hẹn cái gì giống nhau. Này cũng khó trách, hắn phái người trà trộn vào Bắc Cảnh. Trong Bắc Cảnh Quốc thì phái người vào nhà cướp của. Lại dùng tiền tài mua các loại chức quan, do đó từng chút xâm nhập vào triều đình, tóm lại một câu đó là muốn làm cho tham quan Bắc Cảnh Quốc càng nhiều. Lâu ngày tất suy, đến lúc đó đánh chắc chắn dễ như trở bàn tay. Hiên Viên Dạ nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy sủng nịch, ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Hiên Viên Nghệ. Đầu ngón tay chậm rãi đích lướt qua cái cổ trắng nõn. Nghệ Nhi, trẫm muốn xuất cung một thời gian, đi làm cái gì, vừa rồi sửa lại án xử sai, rất nhiều sự tình còn chưa xử lý xong liệp muốn đi ra ngoài. Hắn chuẩn bị đáp nặn mấy đại thần tạo phản A, đi thể nghiệm và quan sát dân tình một chút, thâm ý cười một cái xem như cải trang vi hành, ăn, mặc, ở, đi lại cũng không thể phô trương ngụ ý là nói đi ra cung không lấy thân phận hoàng tộc. Cho nên cũng không có thể thoải mái hưởng thụ như trong hoàng cung. Hắn biết lần trước mình bị thương, đi tới đâu Hiên Viên Nghệ liền đi theo tới đó. Phòng trừng lần này cũng không ngoại lệ, cho nên khi chuẩn bị đi ra ngoài, trước cùng hắn giải thích, bao lâu nữa xuất phát, khó có cơ hội ra ngoài du ngoạn, hắn có thể nào buông tha. Quốc sự, lâm triều, vấn đề này đó xử lý như thế nào hắn một chút cũng không hỏi. Rất sợ hỏi nhiều vài câu Hiên Viên Dạ lại lo lắng thì làm sao bây giờ? Chờ đem dư đảng thừa tướng dọn sạch chúng ta sẽ xuất phát. Lau lau vụn bánh trên mặt bảo bối. Mệt không, mệt mỏi thì trở về nghỉ ngơi. Trẫm đem xem xong liền trở về cùng ngươi. Được không, Thủ Nhi, anh Dạ từ mặt lạnh công đã biến thành ôn nhu công từ bao giờ vậy nè? Không đi, ta ở trong này. Ném cho hắn ánh mắt khiêu khích, làm cằn nằm trên ghế của Hiên Viên Dạ, tuy nói cái ghế dựa bằng vàng dòng này thực rộng thùng thình. Nhưng nói như thế nào thì Hiên Viên Nghệ hắn cũng là thiếu niên 15, 16 tuổi, loại này tư thế nằm này ghế dựa to như thế nào cũng không dung được cho dù là đầu gối lên đùi Hiên Viên Dạ chăng nữa. Vậy phải làm sao bây giờ? Hắc, đừng tưởng Hiên Viên Nghệ hắn dễ hàng nha. Đem chân mình đặt trên bàn Hiên Viên Dạ, điều chỉnh tư thế ngủ thoải mái một chút, một bộ tựa như hôm nay ta liền ở trong này. Nhìn thấy hắn bộ dáng lưu manh, Hiên Viên Dạ vừa tức vừa buồn cười. Gần đây trong khoảng thời gian này bảo bối là càng ngày càng quật cường. Hơn nữa tính tình ngày càng ương bướng. Bất đắc dĩ thở dài. Thoáng ở trên mặt bảo bối vỗ nhẹ vài cái coi như trừng phạt. Tập trung đem lực chú ý chuyển về tấu chương. Hoàng thượng, đã giờ hợi, ngài nên nghỉ tạm không biết qua bao lâu. Thái giám tổng quản Lý Dịch thanh âm cẩn thận từ ngoài cửa nhẹ nhàng vang lên. Cúi đầu nhìn bảo bối đang gối lên đùi mình ngủ. Hiên Viên Dạ lắc lắc đầu, cẩn thận đem thanh âm áp đến thấp nhất, nhưng là không ngại Lý Dịch ngoài cửa chờ đợi lâu có thể nghe thấy ân. Bãi giá hồi cung, phía trước mấy cung nữ cùng thái giám cầm đèn gờ. Mặt sau một đám thị vệ đi theo bảo hộ, Hiên Viên Dạ hoành ôm bảo bối ở bên trong chậm rãi hướng tẩm cung đi. Bất quá khi vừa rồi bọn họ nhìn thấy hoàng đế ôm thái tử vẫn là bị dọa một chút. Biết hoàng thượng thực sủng ái vị thái tử điện hạ này. Nhưng là không thể tưởng được hoàng thượng lại sủng ái đến bậc này. Cứ nhiên hạ mình ngọc thân vàng tự mình ôm thái tử quay về tẩm cung. Hơn nữa động tác hết sức mềm nhẹ, chỉ sợ làm người trong lòng tỉnh cách trương.